Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1853. Chương 1853. Người đàn ông uy nghiêm không cho khiêu chiến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu tháng 11. Thời tiết chuyển lạnh, con sông bắt đầu đóng băng. Đã đến không thích hợp dã ngoại làm việc mùa, nhất là xây cất hạng mục là bị ảnh hưởng lớn nhất. Đàm Xuân và người hắn ngựa ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Mùa này thanh nhàn nhất người chính là những thứ này, liền xây cất đoàn thể. Tụ tập ở tiệm nhỏ uống rượu đả thí chơi mạt chược bài xì phé cơ hồ đều là nhóm người này thể. Đây là người ta tự do. Vạn Phong mặc dù không thích đánh bạc nhưng cũng không lý tới do can thiệp. Hắn chuyện mình mà cũng bận bịu không xong nào có thời gian quản người khác. Tập đoàn Nam Loan hậu cần bộ môn bắt đầu thống kê con số, chuẩn bị làm cuối năm tổng kết. Trong công ty mỗi cái hạng mục tiến hành thuận buồm xuôi gió. Lời con số so năm ngoái khá tốt xem, nhưng Vạn Phong vẫn không cao hứng nổi. Loan Phượng vẫn không phản ứng hắn. Bây giờ bắt cóc trước Trương Tuyền cũng không dám tiếp xúc với hắn. Để cho hắn buồn bực là, người ta hai cái ngược lại là mâu thuẫn giải quyết thành một cái chiến hào chiến hữu. Hắn bây giờ chưa bát giới soi gương, ngoài dặm không phải là người. Cái này kêu là chuyện gì? Hai bên tựa hồ tiến vào chiến tranh lạnh, kinh qua một cái hơn tháng các loại chuẩn bị. Vương Thuần Giang khí bơm nhà máy rốt cuộc ở 10 tháng 1 cái này khai trương. Nguyên lai lão đại đội trong viện bỏ hoang lão cung tiêu xã vậy xếp phòng thành lật xa phân xưởng. Ngày hôm trước tiến hành mở lò nghi thức, đúc kiện đã đổ ra. Khai trương dây pháo tiếng vang sau này, Vạn Phong và Vương Thuần Giang là hắn xưởng nhỏ cắt băng. Trăm nhiều người xưởng nhỏ khai trương vậy là đặc biệt náo nhiệt. Vương Thuần Giang mướn tới công nhân vỗ tay ủng hộ, cắt băng nghi thức hoàn tất, trong phân xưởng liền vang lên máy tiện chế biến thanh âm. Đừng xem một cái khí bơm không lớn cũng không nặng, nhưng là thứ tự làm việc cũng không thiếu, cũng có mấy chục đạo thứ tự làm việc tạo thành, một cái phôi thô kiện phải đi qua bào chui mài tiền thang sau mới sẽ tiến vào lắp ráp phân xưởng. Xe công chế biến tốt khúc trục, phối hợp mua được pít tông liền cần khí môn, như vậy một máy khí bơm mới tính sản xuất xong, bởi vì chỉ sản xuất như vậy một khoản đơn độc sản phẩm. Mặc dù là mới khai trương xưởng nhỏ, nhưng cũng không lộ vẻ xốc xếch. Vương Thuần Giang tự mình đảm nhiệm chất lượng kiểm tra, mỗi một đạo thứ tự làm việc cũng muốn đích thân hỏi tới kiểm nghiệm. Đối với sau cùng thành phẩm lại là kiểm tra đặc biệt nghiêm nghị. Hai ngày sau đó, làm nhóm đầu tiên khí bơm ra xưởng sau đó, khí bơm chi phí vậy hạch tính ra, mỗi đài khí bơm nguyên kiện chi phí là 91 nguyên. Tập đoàn Nam Loan cho mua giá là 122 nguyên. Như vậy một máy khí bơm Vương Thuần Giang có 21 nguyên lời. Lại đi trừ chế biến chi phí và tiền điện cùng với nộp lên thuế lợi tức. Một máy khí bơm tiền lời ở 15 nguyên chừng, một năm nếu như sản xuất 100.000 đài khí bơm. Vương Thuần Giang lấy được lời ở 1,5 triệu chừng. Nửa năm thời gian hắn liền có thể thu hồi đầu tư chi phí. Đến sang năm lúc này hắn chính là có mấy trăm ngàn giá trị con người ông chủ nhỏ. Chính thức trở thành tương uy rất nhiều ông chủ nhỏ ở giữa một thành viên. Động cơ đia đần nhà máy chính thức ở Hắc Tiều khu khai phát mua một khối 50 mẫu đất đai. Địa bàn đã chọn xong, tiền kỳ thiết kế đã hoàn thành. Sang năm đầu mùa xuân sau do Hồng Nhai một xây dựng. Giang Hồng Quốc lựa chọn địa phương ở Nam Loan xe hơi Tây Phương. Kề bên Nam Loan xe hơi đối mặt biển khơi. Đây là một cái lấy năm sinh 300.000 đài động cơ là mục tiêu phân xưởng. Chủ yếu chính là Nam Loan xe hơi sản xuất 6 lu và 4 lu xe chở hàng dùng động cơ. Dự trù đầu tư 10 triệu nguyên. Giang Hồng Quốc ở khu khai phát xây hãng là Vạn Phong đầu độc. nhưng là Ngụy Xuân Quang xuất hiện ở nơi này sẽ để cho Vạn Phong ngoài ý muốn. Lão Ngụy, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Không phải là vậy chuẩn bị ở chỗ này trú tại đi. Làm sao? Không được đâu. Dĩ nhiên được rồi. Ta ước gì ngươi tới. Đối với ngươi xí nghiệp cũng có chỗ tốt không phải. Ngụy Xuân Quang hàng này bây giờ lại cũng. Không phải ban đầu Đông Đan một nhà chuẩn bị xin cơm xí nghiệp. Bây giờ ở Đông Đan cũng là danh nhân. Hàng này không phải là một thủ cựu người. Năm đó nghe Vạn Phong lắc lư. Đang làm tốt xí nghiệp căn bản sản phẩm đồng thời. Những năm này vậy rất là buôn bán thí nghiệm chút bừa bộn cho vui. Tiến cử phổ lợi tư thông sản xuất tuyến. Đã có thể sản xuất một ít hạng sang vỏ ruột xe. Hắn sản phẩm chủ yếu tiêu thụ đối tượng chính là Đông Đan Hoàng Hải xe đò và Nam Loan xe hơi. Trong tay chỉ cần nắm cái này hai khách hàng. Hắn liền có thể ăn ngủ vô ưu. Ngụy Xuân Quang đến Hắc Tiêu khu khai phát tới dĩ nhiên không phải tới du lịch. Hắn là tới nhìn xuống đất phương, cân nhắc đầu tư, ở chỗ này thiết lập nhà máy sẽ để cho hắn xí nghiệp tiết kiệm hạ rất khổng lồ vận chuyển chi phí. Đối với bây giờ hắn như vậy xí nghiệp mà nói, đây là một khoản một năm mấy triệu nguyên chi phí, làm là thứ nhất cái vùng khác khô người tới đầu tư. Tấm văn mới ném vào cực lớn nhiệt tình, chỉ là không đáng tiền nụ cười liền tự nhiên liền hơn mấy chục cân. Ngụy Xuân Quang ở tấm văn mới cùng đi lựa chọn hắn cho rằng thích hợp địa điểm. Vạn Phong thì ở Nam Loan Hắc Tiêu xe hơi công ty xem chiếc xe tải thứ nhất ra xưởng. 11 điểm hết sức. Tập đoàn Nam Loan sản xuất chiếc thứ nhất 6 tấn đầu nhọn xe chở hàng ở lắp ráp phân xưởng Lạc Thành. Cái món này bị định hình là NW142 đầu nhọn xe chở hàng và giải phóng CA141 bề ngoài có mấy phần. Tương tự, khác biệt là buồng lái so CA141 buồng lái trước sau chiều rộng có xấp xỉ 30 cm. Buồng lái vậy áp dụng toàn cảnh khúc mặt kính chắn gió. Có nguyên vẹn hệ thống thông gió, cách nhiệt, cách âm, dán kín cùng các biện pháp. Động cơ áp dụng do Nam Loan mình thiết kế Hồng Nhai động cơ Dieden sản xuất thẳng liệt 6.102 động cơ, công suất 140 mã lực, màng phiến lò xo ly hợp khí, số 6 hộp số, 3 đến số 6 mang đồng bộ khí, 8 tấn cấp sau cầu, ấn định trọng tải 6 tấn, cao nhất tốc độ giờ 120 cây số. Cái món này xe có thể nói là chung quy chung củ một khoản xe. Xe hết thảy thiết kế không tính là trước vào nhưng cũng không coi là lạc hậu. Đầu nhọn xe chở hàng ra xưởng, ra lại nhà máy chính là tóc húi cua xe chở hàng. Đại khái còn cần 2 tháng thời gian. Cái món này xe chở hàng cái đầu tiên người sử dụng là Hồng Nhai vận chuyển công ty. Hồng Nhai vận chuyển công ty xe chở hàng bây giờ phần lớn vẫn là đã bị đào thải kiểu xưa rõ ràng thả. Sở dĩ những thứ này đã bị đào thải kiểu xưa rõ ràng thả còn đang chạy là bởi vì là không mua được. Xe mới, toàn bộ Hồng Nhai vận chuyển công ty 3 cái đoàn xe ước chừng có 3 chiếc gió đông 140 và 4 chiếc. Rõ ràng thả 141. Còn có 2 đài bên phải lái xe Nhật Bản Mitsubishi xe chở hàng. Cũng không biết là từ nơi nào lấy được. Hồng Nhai vận chuyển công ty duy nhất đầu tư 2 triệu mua 30 chiếc xe mới. Vì vậy chiếc xe tải thứ nhất ra xưởng còn không có nóng hổi hoàn liền bị người ta lái đi. Cái này làm cho nghĩ tới quá ghiền xe người nào đó cũng chỉ có thể làm dậm chân. Dĩ nhiên. Vận chuyển công ty không ra đi hắn vậy mò không mở. Hàn Quảng ra mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Chỉ sợ hắn đi cầm tay lái. Cái này làm cho Vạn Phong bất mãn vô cùng. Tam ca, ngươi không thể bởi vì ta hết một lần trong rãnh cũng không để cho sau này cầm tay lái chứ. Cái này ta nói không tính. Phải lái xe đi hỏi ngươi tức phụ. Là nàng không để cho ngươi mở. Gì? Loan Phượng ban bố mệnh lệnh. Đáng giận này phụ nữ. Ngươi không phản ứng lão tử lại quản lão tử lái xe. Đồ chơi gì mà. chờ cùng nàng và tốt ngày hôm đó, nhất định phải vỗ nàng dừng lại cái mông, muốn cho nàng biết, người đàn ông uy nghiêm không cho khiêu chiến. Nữ nhân này đau miệng đậu hũ lòng, dường như đã tha thứ hắn. Cái này có phải hay không ý hắn sau này có thể hưởng tề nhân chi phúc? Khiêm tốn, khiêm tốn, cái vấn đề này nhất định phải giả dạng làm mình là người bị hại. Không thể lộ ra dù là một chút đắc ý. Này này, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suitynsgnoitins-nois-lins-qut-kyoat-kosoi- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ